kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 772, tìm kiếm ác mộng tầng 4 nhập khẩu. Bếp Vương Quỷ, A Tạp Tây ghi chép ngươi biết là cái gì không? Tô Đại Nhiên cắt đứt Bếp Vương Quỷ cùng Titan nói chuyện phiếm. Nó điện thờ trong cửa nhỏ có chữ viết. Đó là rất cổ xưa chữ. Phiên dịch sau có A Tạp Tây ghi chép giải thích. Không biết. Bếp Vương Quỷ lắc đầu. Ta tới đến cái này phía trước. Ở phụ tầng 4 trong thang lầu còn chứng kiến một cái đại hình điện thờ. Ngươi hiểu được sao? Bếp Vương Quỷ như trước lắc đầu. Nó lần đầu tiên từ điện thờ đi ra. Nó biết đến toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Đối với Tô Đại Nhiên, nó cũng có mãnh liệt ý sợ hãi. Bởi vì nó cũng đã biết rơi vào tuyệt vọng Tô Đại Nhiên. Tiến nhập đệ tứ tầng ác mộng phải cùng cái kia đại hình điện thờ có quan hệ. Tô Đại Nhiên lúc này còn để lại một cái đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là làm cho Tô Đại Nhiên an toàn ly khai 206 bệnh viện chung. Ly khai có lưỡng chủng phương thức. Loại thứ nhất, tiến nhập ác mộng đệ tứ tầng. Đây cũng là đơn giản nhất, thậm chí là không có hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ xác. Lại không có hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ thịt, nhưng ẩn bên trong nguy hiểm. Vậy phi thường đáng sợ, có thể chống đỡ Titan. Cái kia đại hình điện thờ ở thần tượng, phỏng chừng có thể so với hai tai hung thần. Đệ tứ tầng trong ác mộng, phỏng chừng tồn tại chân chính hai tai hung thần, thậm chí là ba tai hung thần. Loại thứ hai, tiến nhập ác mộng tầng thứ hai. Cái phương thức này, chỉ cần đối mặt cái kia đại hình điện thờ, đánh ngã nó, Tô Đại 447 thiêu liền có thể trở lại huyết sắc thành thị. Gặp phải nguy hiểm cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Có Titan theo, Tô Đại Nhiên thậm chí có thể ở huyết sắc thành thị xưng bá. Trước mặt cứ như vậy hai con đường. Đi, chúng ta đi ác mộng đệ tứ tầng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên quyết định. Như là đã đi tới nơi này, chính mình liền không có đường quay về. Chỉ có thể một ngụm làm khí tiến nhập ác mộng chỗ sâu nhất. Nhìn thấy quỷ cơ lại nói. Bất quá nói đến ác mộng tầng số, Tô Đại Nhiên nghĩ tới mình từng ở đáy biển hải đăng lưu lại một quỷ biến hóa thi thể. Đó là cho lão Minh chế tạo bạn già. Ở cái kia thi thể trên người, Tô Đại Nhiên để lại chính mình tranh dán tường ánh mắt. Đi qua tranh dán tường ánh mắt quan sát đáy biển hải đăng. Hắn lại không có phát hiện lão Minh. Thi thể đã hóa quỷ thành công. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Từ Tô Đại Nhiên tiến nhập hải đăng phía sau. Lão Minh rồi rời đi. Nàng cũng không biết lão Minh đi nơi nào. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Hắn cảm giác chính mình khả năng lên lão Minh thỏa đáng. Lão Minh mục đích thực sự không phải tìm bạn già, mà là đem chính mình đưa vào ác mộng tầng thứ hai. Chính mình cư nhiên không có xem thấu lão Minh ngụy trang. Người này, 80% có khả năng là Minh Hà. Đó là nhất tôn thậm chí còn mạnh hơn ác sát quỷ. Hắn đánh lấy ý định quỷ quái gì? Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Quỷ cơ tiễn người chơi tiến nhập ác mộng tầng ngoài. Là không phải là bởi vì lão Minh thân thể xuất hiện vấn đề gì. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Quỷ cơ chuẩn bị cho người chơi con đường. Tô Đại Nhiên suy đoán rất nhiều. Cho rằng đó có thể là quỷ cơ một cái gợi ý. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình khả năng đã đoán sai. Quỷ cơ chắc là chuyên môn đem chính mình đưa vào ác mộng tầng ngoài. Ác mộng tầng ngoài nhất định có bí mật gì. Ngay lúc đó chính mình không có quá chú ý. Không có chiều sâu điều tra đáy biển hải đăng, liền vội vã tiến nhập huyết sắc thành thị. Có chút lớn ý, ta khả năng bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội. Nói thí dụ như, giết chết lão Minh, Tô Đại Nhiên có điểm tâm nhét vào. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Tô Đại Nhiên chỉ có thể căn dặn ở lại hải đăng nữ quỷ. Đang bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống. Điều tra đáy biển hải đăng có cái gì chỗ không đúng. Người gặp qua Minh Hà sao? Đại ca, ta nghe quá, nhưng ta chưa thấy qua. Ta tiến nhập cửa kim loại lúc, người có phải hay không rình coi quá ta? Đại ca, 206 bệnh viện chung chưa từng đã tới người sống. Ta chính là hiếu kỳ, cho nên mới đi qua đầu người con nhện cái bụng len lén ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở Titan cùng Tô Đại Nhiên giao lưu chung, bọn họ một lần nữa về tới huyết nhục bình đài. Huyết nhục bình đài thịt lúc này toàn bộ phơi bầy màu xám trắng, giống như bị cái gì đồ vật hủ thực. Ở màu xám trắng huyết nhục chung, có rất nhiều nòng nọc tựa như côn trùng nhúc nhích. Cái kia côn trùng là thuần túy chớ chú hình thành. Phía trước nghe ngươi nói, ở ta rơi vào lúc tuyệt vọng, có nhất tôn chân chính hung thần chạy ra ngoài. Tô Đại Nhiên hỏi Titan. Titan gật đầu. 206 bệnh viện chung, trừ mình ra, còn có một tôn hung thần. Cái kia tôn hung thần tên là Treo Nhãn. Lai lịch mình không phải là phi thường tình huống, chỉ biết là tên. Tô Đại Nhiên gật đầu, không có hỏi nhiều. Huyết nhục bình đài không có tiếp tục thâm nhập sâu thông đạo, chỉ có thể đi lên thang máy. Titan lại nói cho Tô Đại Nhiên, 206 bệnh viện chung không có tiến nhập đệ tứ tầng cơn ác mộng nhập khẩu. Nhập khẩu ở nơi nào? Hắn cũng không phải rất rõ. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên cho rằng, tiến nhập đệ tứ tầng cơn ác mộng nhập khẩu, khả năng cùng cái kia đại hình điện thờ có quan hệ. Có lẽ liền tại đại hình điện thờ trong cơ thể. Đến cùng là đúng hay không? Đi lên xem một chút sẽ biết. Hiện tại có Titan theo, lại tăng thêm chính mình, coi như là hai tay hung thần, đều có thể bẻ đấu lực tay. Đi thang máy đi tới phụ 4 tầng. Nơi đây nhiều một cỗ thi thể. Nói đúng ra, là nửa đoạn thi thể. Giống như một cụ cây già, chỉ còn lại có trống rỗng vỏ cây. Bên trong huyết nhục toàn bộ đều biến mất. Hắn vị trí ở cửa thang lầu, tư thế muốn đi trở về bò. Thật giống như thấy được thế gian này vật đáng sợ nhất. Thà rằng một lần nữa phản hồi 206 bệnh viện chung. Treo Nhãn, Titan nhìn lấy cổ thi thể này kinh hô lên. Trong mắt cũng xuất hiện nhỏ nhẹ sợ hãi. Treo Nhãn là nhất tôn hung thần. Cho dù là phổ thông hung thần, đó cũng là hung thần a. Nhất tôn phổ thông hung thần nếu như muốn chạy trốn, coi như là một tai hung thần đều không thể đem giết chết. Chết rồi, triệt triệt để chết rồi. Tô Đại Nhiên đụng một cái Treo Nhãn. Nó nửa đoạn thân thể giống như là cho, trong nháy mắt sụp đổ, tuôn ra đại lượng xương trắng. Mắt thấy nhất tôn chân chính hung thần chết đi. Nói thật, Tô Đại Nhiên nội tâm cũng là phi thường cảm khái. Lam Tinh, kinh dị trò chơi thế giới hung thần, sở hữu cải biến một thế giới lực lượng, có thể xưng là tối cường bá chủ. Mà ở sau gần mặt trời thế giới, hung thần lại bị thứ quỷ gì tàn nhẫn sát hại. Loại này sự sợ hãi vô hình, hoàn toàn chính xác làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm có chút sợ hãi. Treo Nhãn thoát đi 206 bệnh viện chung phía sau, chắc là muốn đi ác mộng 2 tầng. Nhưng là nó gặp đại hình điện thờ, thâm nhập ác mộng có thể, nhưng thoát đi ác mộng là không cho phép. Cũng không biết nó gặp cái gì. Thà rằng một lần nữa phản hồi 206 bệnh viện chung, cũng không muốn tiến nhập ác mộng đệ tứ tầng là cái kia đại hình điện thờ. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn mờ tối trong thang lầu. Hắn biết được đại hình điện thờ khủng bố, nhưng là không nghĩ tới đại hình điện thờ cư nhiên như thế khủng bố. Liền hung thần đều triệt để chết ở trong tay của hắn. Treo mắt chết, có Tô Đại Nhiên một nửa công lao. Nhưng là không cách nào phủ nhận đại hình điện thờ khủng bố. Đại ca, chúng ta thật muốn đi đệ tứ tầng sao? Titan hoảng sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đi, người cha ruột, khả năng liền tại ác mộng 4 tầng. Người đi không được đi. Nghe được chính mình cha ruột khả năng ở đệ tứ tầng, Titan vỗ ngực, gồ lên lớn nhất dũng khí. Đại ca đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Cái kia lời thề son sắt biểu tình, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới từng theo chính mình tại hắc sắc thành thị sông sáo phí mặc. Hai người này, ở một phương diện khác, còn có chút giống như. Chỉ tiếc, hiện tại phí mặc đã triệt để đi lên tà lộ. Không có cứu cái loại này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.